Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, 21.302.766. Hội trường chuyên đấu giá triển lãm khá nhiều, thời gian kéo dài thường thường sẽ là cả ngày, thậm chí còn hơn, các nhà đầu cơ chuyên nghiệp cùng người siêu tầm mới có tinh lực một mực quan tâm như vậy. Nhưng mà hầu hết mọi người thường thường sẽ chỉ chú ý sổ tay đấu giá của mình, có lẽ có đường thông tin khác. Nghe ngóng được đồ vật siêu tầm mà mình hứng thú, nếu như không phải người ủy thác bản thảo có đòi hỏi đặc thù, Tần Mi Vũ cũng không đích thân chạy đến. Phòng đấu giá đã thông báo, người đấu giá có thể tham dự đấu giá Gross Field. Người ủy thác nói ra điều kiện, sẽ cùng 3 vị đấu giá cao nhất gặp mặt, cuối cùng quyết định tận tay đưa bản thảo cho người mà mình hài lòng nhất trong đó. Giá cả cạnh tranh cũng không phải nguyên nhân duy nhất quyết định kết cục của bản thảo. Khi Tần Tĩnh chạy tới trung tâm nghệ thuật, hội đấu giá đã bắt đầu. Tần Mi Vũ đứng trong sảnh chuyên triển lãm Canon, xa xa mà nhìn chăm chú lên đề mời nhỏ kia, bởi vì chủ nhân mà tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Hoa tranh y đâu? Tần Tĩnh nhìn đồng hồ tay một chút, đi đến trước người Tần Mi Vũ. Sau khi so sánh thứ tự đấu giá bản thảo, ta để nàng vào xem trước, một hồi ta mới đến. Tần Mi Vũ đi đến sảnh triển lãm, tại một nơi hẻo lánh ngồi xuống, bởi vì nàng cảm thấy khi chính mình đứng tại trung tâm hội trường, càng nhiều ánh mắt đàn ông rơi ở trên người mình, mà không phải trên cái đàn violon kia. Có một cây đàn violon mà ta thật thấy hứng thú, ta muốn đấu giá xuống đưa cho phi tử. Tần Tĩnh nói, phi tử đâu? Ngươi sao không mang nàng tới? Trên mặt Tần Mi Vũ có nụ cười thản nhiên. Phi tử cùng chỗ với Vương Thiếu. Hai người đang chơi vui vẻ đâu. Vương Thiếu kể chuyện xưa cho nàng. Chỗ nào có hứng đến xem những vật này. Xây dựng Trung Thái mấy năm này phát triển không tệ. A Tần Tĩnh nhẹ gật đầu. Bọn hắn ở tòa nhà chính phủ huyện Lâu Hàng. Trên hạng mục, cùng Kiến Thiết An Tú có quan hệ cạnh tranh. 5 năm trước, Vương Trung Thái vẫn chỉ là một nhà thầu nhỏ. Loại tốc độ phát triển này đích xác là nhanh phi thường. Đầu tư nhạc trợ đối với sự phát triển của Xây Dương Trung Thái, không có dư lực cung cấp trợ giúp. Đến bây giờ ta còn chưa nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Người Mỹ tới Trung Quốc cũng không phải làm việc thiên. Bọn hắn trợ giúp một nhà công ty không có danh tiếng gì như vậy. Ta tin chắc rằng tuyệt đối không chỉ vì lợi nhuận. Tần Mi Vũ cau mày. Tổng giám đốc đầu tư nhạc trợ Lý Sát là một người Mỹ, đúng không? Đúng vậy à, đầu tư nhạc trợ ở rất nhiều lĩnh vực cùng chúng ta có quan hệ cạnh tranh. Mấy bộ hành chính của chúng ta đều nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tần Tĩnh nhẹ gật đầu. Đầu tư nhạc trợ xúc tu vươn quá nhiều, quá dài, Tần Mi Vũ không có khả năng không chú ý đến. Phái người siêu tập tư liệu cũng là bình thường. Từ khi Nghiêm Vũ Nhàn tiến đến nước Mỹ sau này, Tần Mi Vũ ngoại trừ đối với nhân sự như cũ tương đối qua tâm. Ngoài ra, đối với bộ hành chính chú ý lại vô cùng ít ỏi. Ngươi nên hiểu thành, chúng ta khuếch trương lĩnh vực quá nhiều. Rất nhiều đồng bạn hợp tác đều có quan hệ cạnh tranh. Liền xem như công ty con, ma sát ở giữa cũng không ít kịch liệt. Tần Mi Vũ ngược lại cũng không thèm để ý, người cùng cái kia Lý Sát có tiếp xúc. Đúng vậy, Lý Sát trước kia vì công tác JP Morgan Chase, đang vì JP Morgan Chase tranh thủ giấy phép ngân hàng. Đã từng tiếp qua ông cùng cha. Tần Tĩnh cố gắng nghĩ lại một lát, xác định trí nhớ của mình không sai. Tin tức Gross Field muốn bán đấu giá là hắn nói cho ta biết. Phần bản thảo này chính là sở hữu của một vị cao tầng của công ty mẹ đầu tư nhạc trợ. Nói cách khác, cao tầng công ty mẹ đầu tư nhạc trợ đi tới Trung Quốc. Bây giờ đang ở trung tâm nghệ thuật, Tần Mi Vũ bắt chéo hai chân, tiện tay vuốt ve váy dài. Hai chân thon dài tại ánh đèn chiếu chói sáng, có vận vị giống như nghệ thuật. Cứ việc chán ghét đàn ông mà che lấp, hoặc là ánh mắt trần trụi mà ý vị rõ ràng, lại cũng chỉ có thể quen thuộc. Chỉ là lúc này Tần Mi Vũ không có tâm tư tính toán những thứ này. Càng cảm thấy ca ca tựa hồ bị người khác làm vũ khí sử dụng. Tần Tĩnh nói ra, có lẽ vậy, không phải nói, người sở hữu bản thảo nhất định nhìn thấy người đấu giá. Sau đó cuối cùng mới quyết định tận tay đưa bản thảo bán cho người đó. Đúng không? Khóe miệng Tần Mi Vũ hơi vểnh lên. Xem ra vị đang giữ bản thảo này vô cùng muốn gặp ta à, ta ngược lại có chút tò mò. Cái gì? Tần Tĩnh không rõ ràng lắm. Ý của người là, Lý Sát cố tình thả gió hướng về ta, đem ngươi dẫn đến nơi này cùng gặp mặt người kia. Có lẽ là vậy, có lẽ không phải vậy. Gặp mặt thì biết. Tần Mi Vũ gật nhẹ đầu. Nàng chẳng qua cảm thấy tại đây gốc nhánh rõ ràng đều lộ ra một loại hương vị trùng hợp. Loại trùng hợp này có vết tích tổ chức khắp nơi. Cũng không cần quá nhiều chứng cứ cụ thể. Chỉ là một người biết đàn dương cầm. Bản thân Tần Mi Vũ đối với loại chỗ chi tiết này phải chăng cảm giác tự nhiên muốn đặc biệt nhạy cảm một chút. Ngược lại Tần Tĩnh cảm thấy Tần Mi Vũ nghĩ có chút nhiều rồi. Mặc dù Tần Mi Vũ không có khả năng tùy tiện liền cùng ai đó gặp mặt. Nhưng muốn an bài gặp mặt một lần, coi như là trực tiếp đưa ra lời mời. Lấy thân phận cao tầng công ty mẹ của đầu tư nhạc chờ. Muốn gặp mặt cũng không tính là việc gì khó. Đúng rồi, cô nàng hoa chanh y này. Ta cảm thấy thật không tệ. Ngươi dự định an bài nàng thế nào? Tần Mi Vũ rất hứng thú hỏi. Cần gì muốn nhiều vậy, lúc đầu ta định đem phòng ở của Trần Thanh Vũ lấy được. Liền là muốn đưa cho nàng. Ngươi xen vào làm gì à? Tần Tĩnh có chút mất hứng nói ra. Trần Thanh Vũ là một nhân tài vô cùng không tệ. Cứ mai một như vậy thì có chút đáng tiếc. Hắn đối với ngươi có chút bức xúc. Ta giúp đỡ hắn đối phó ngươi. Tự nhiên có thể làm cho loại tâm tình này tản đi rất nhiều. Cũng dễ dàng lấy được hảo cảm của hắn. Tần Mi Vũ mặt không biểu lộ. Hiện tại hắn đáp ứng giúp ta ra ngoài làm công tác. Ta để hắn đi Nga. Nga, hắn ở Nga. Tần Tĩnh một mực lưu ý động tĩnh của Trần Thanh Vũ sau khi tái xuất. Chỉ là Trần Thanh Vũ làm mức bộ trưởng điều hành nội vụ. Trực tiếp phụ trách đối với Tần Mi Vũ. Tần Mi Vũ không lộ ra chút gió. Tần Tĩnh cũng không biết Trần Thanh Vũ ở nơi nào. Bộ sự vụ châu Âu năm gần đây biểu hiện không tốt. Ta đã sớm muốn thay người. Chỉ là Trần Thanh Vũ chán nản xa suốt mấy năm. Cần thời gian thích ứng nhất định. Thị trường Nga không lớn. Vừa vào kỳ khai hoang. Coi như hắn làm không tốt. Vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Tiện thể để hắn giúp ta xem một chút, phòng ở châu Âu chuẩn bị thế nào. Dù sao muốn ở bên kia vài năm, ta thật thích loại phong cách trang trí nhà ở của Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ qua đó xem chút, cũng có thể đề nghị điểm gì đó. Tần Mi Vũ cười một tiếng, để bộ trưởng bộ đại sự vụ lương vài chục triệu làm giám sát trang trí. Cảm giác cũng rất xa xỉ, ngươi thật sự chuẩn bị đi châu Âu vài năm. Ta cảm thấy trong nước không thể rời bỏ ngươi. Bây giờ ta rất bận à, Tần Tĩnh mặt không đổi sắc nói ra. Trở về cũng liền mất 10 giờ, chúng ta cũng không phải làm hành chính. Cần gì phải ở một chỗ, ta có chút phiền việc kinh doanh này. Ta chỉ muốn làm việc mình thích làm, ngươi cũng không phải tỏ vẻ ủng hộ ta sao. Trong đôi mắt Tần Mi Vũ có ánh sáng dịu nhẹ, chờ mong mà khẩn cầu. Tựa như khi nàng còn bé hy vọng mấy người anh lớn mang nàng ra ngoài chơi vậy. Tần Tĩnh bất đắc dĩ cười cười. Người à, còn tùy hứng như vậy. Bất thình lình liền làm ra quyết định thế này. Công ty thương mại An Tú có cơ chế vận chuyển hiệu suất cao và ổn định. Cho nên Vương An bất ngờ qua đời. Cũng sẽ không làm đế quốc thương nghiệp khổng lồ này sụp đổ. Hiện tại Tần Mi Vũ muốn rời đi. Chỉ cần nàng không tiếc ủy quyền. Vậy thì không thành vấn đề. Tần Tĩnh làm tổng giám đốc chấp hành đương nhiên sẽ không phản đối việc nàng muốn đi. Tần Mi Vũ đi châu Âu phương xa. Vậy thì nghĩa là tại bản bộ công ty thương mại An Tú. Tần Tĩnh chân chính trở thành người đứng đầu. Trong núi không có hồ. Bầy khỉ xưng vương, cách trương.